Chương 46, liệt hỏa đốt người. Rơi vào hố lửa, hỏa diễm trực tiếp đằng bốc cháy đem Diệp Vũ lồng bị. Diệp Vũ hoảng sợ muốn xoay người tránh đi, nhưng phát hiện giường sưởi có một cổ vĩ lực, sinh sinh đem hắn kéo xuống. Hỏa diễm quét sạch toàn thân, Diệp Vũ chỉ cảm thấy cả người đều bị nhen lửa, tại da thịt bên ngoài đều bốc cháy hỏa diễm, thấu xương đau đớn quét sạch toàn thân. Hắn bị thiêu đốt, Diệp Vũ điên cuồng khu động lực lượng, muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng lúc này lại phát hiện, ngọn lửa này rất quỷ dị. Đốt ở trên người hắn biến thành màu xanh lá, mà lại cũng không có đem hắn đốt cháy khét, chỉ là đốt toàn thân cao thấp hỏa hồng hỏa hồng. Tào Phi Vũ a, ngươi khi còn sống đã chết thảm, ta dùng quỷ hỏa đốt cái quỷ phục thị ngươi. Tào Phi Vũ vẫn tại khóc thét, lại ném đi mấy cái tiền giấy tới. Hỏa diễm đằng đốt cao hơn, lúc này Diệp Vũ mới phát hiện những này tiền giấy bất phàm, phía trên lại có không hiện đạo văn, thiêu đốt đường tắt vắng vẻ văn bị nhen lửa, một cổ hỏa diễm trực tiếp lẻn đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cả người bị nhen lửa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chưa từng trực tiếp thiêu chết đốt cháy khét, chỉ là toàn thân phun trào ra hỏa diễm, đốt Diệp Vũ ngao ngao thét lên, hỏa diễm đốt cháy, đau nhức kịch liệt tập thân, Diệp Vũ cảm giác toàn thân cao thấp khắp nơi đều là đốt đau cảm giác, đau tận xương tủy, khó chịu đến cực điểm, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến một câu, liệt diễm phần thân, Diệp Vũ lúc này chính là như vậy cảm giác, hắn đau mặt đều bóp méo, Diệp Vũ nhìn thấy tại hắn bị thiêu đốt dưới, thật sự có lấy một cái hư ảnh bị thiêu đốt đi ra, hư ảnh này cùng hắn giống nhau như đúc. Thật như là một cái quỷ ảnh một dạng, Tào Phi Vũ vẫn như cũ không ngừng hướng trong đống lửa ném tiền giấy, lửa cháy hừng hực đốt đi vào, Diệp Vũ cảm thấy mình xương cốt huyết dịch đều bị nhen lửa, toàn thân bất luận cái gì một chỗ đều là cảm giác nóng rực, đơn giản để hắn đau khó mà chịu đựng, bất quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tại Tào Phi Vũ gào khóc bên trong, theo hỏa diễm bùng nổ, Diệp Vũ phát hiện bắt đầu thiêu đốt không chỉ là thân thể của hắn, Diệp Vũ cảm thấy thần hồn của hắn thế mà cũng bị thiêu đốt. Diệp Vũ rốt cuộc khó có thể chịu đựng ở, nhục thể đốt cháy đã để hắn muốn hỏng mất, hiện tại thế mà thần hồn cũng bị tại thiêu đốt, thần hồn đau đớn trực tiếp tác dụng tại tinh thần chỗ sâu, cường độ đâu chỉ so nhục thể mạnh gấp trăm lần, lão gia hỏa, ngươi cái này, a, Diệp Vũ chửi ầm lên, thế nhưng là không có mắng vài câu, liền đau đớn kêu thảm thiết không thôi, căn bản mắng không nổi nữa, Diệp Vũ cả người mặt đều bóp méo, gân xanh phun trào, thân thể đều tại co rút, cuốn rút vào cùng một chỗ lộ ra vô cùng dữ tợn. Hắn đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, Diệp Vũ gánh không được, hắn răng đều cắn khanh khách rung động, Diệp Vũ điên cuồng khu động lấy lực lượng trong cơ thể, muốn giảm bớt loại thống khổ này, thế nhưng là cái này vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn giảm bớt chút nào thống khổ, Diệp Vũ nắm tay chắc chẽ nắm, đồng tử đều muốn trống đi ra, hắn ở trong đống lửa đau lăn lộn không ngừng, đến cuối cùng ngay cả đánh lăn khí lực đều không có, cả người bị đốt chỉ có thể ở nơi đó thô thở vì phò, tựa như co quắp chết ở nơi đó, nhắc tới cũng kỳ quái. Tại Diệp Vũ co quắp chết ở nơi đó, chỉ có thể thở ở giữa, hắn phát giác được loại đau đớn kia thế mà giảm bớt không ít, cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, lúc này Diệp Vũ mới phát hiện trong thần hồn giọt mưa linh tượng thế mà tự chủ lưu chuyển toàn thân, cái này như là tưới qua nước một dạng, mặc dù hỏa diễm vẫn tại hừng hực thiêu đốt, nhưng giọt mưa linh tượng lại tư dưỡng mình bị đốt thần hồn cùng nhục thân, liệt hỏa vẫn tại đốt cháy, nhưng giọt mưa linh tượng cũng đang lưu động, như là gió xuân mưa phùn một dạng làm dịu hắn, cứ việc Diệp Vũ vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Nhưng loại này khó chịu cùng trước đó chắc hẳn quả thực là một trời một vực, Diệp Vũ trốn không thoát đống lửa, hắn liền nằm ở nơi đó, mặc cho hỏa diễm đốt cháy hắn, giọt mưa lưu động, Diệp Vũ mặt mũi vặn vẹo thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường, ồ, Trì Bất Bàn không biết khi nào tiến đến, nhìn xem còn tại trong lửa đốt cháy Diệp Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này tại quỷ hỏa bên dưới thế mà không hô không gọi, hắn là ai? Tào Phi Vũ ngừng khóc tang, nhìn xem bị ngọn lửa đốt Diệp Vũ hỏi Trì Bất Bàn. Trì Bất Bàn biết mình sư tôn khóc tang xong sẽ hơi bình thường, bằng không hắn cũng không dám tiến đến, hắc hắc, một cái muốn bái ngươi vi sư đồ đần. Tào Phi Vũ có chút ngoài ý muốn, nhìn Diệp Vũ một chút, gặp Diệp Vũ thế mà còn tại trong liệt hỏa đốt cháy, có thế bị đốt lâu như vậy còn không có đã hôn mê, là có chút bản sự, cửu huyền âm lôi cũng không có đánh chết hắn. Trì Bất Bàn hồi đáp, Tào Phi Vũ trên dưới đánh giá một phen Diệp Vũ, đột nhiên nắm qua tiền giấy, ngón tay của hắn tại tiền giấy bên trên một chút, tiền giấy bên trên hoa văn đột nhiên biến ảo. Toàn bộ tiền giấy biến thành màu vàng tiền giấy, sau đó hướng về giữa sân trực tiếp đã đánh qua. Tào Phi Vũ nhìn thấy một màn này giật nảy mình, này sẽ chết người. Trước đó tiền giấy, mặc dù liệt hỏa đốt người, quỷ hỏa đốt thần, nhưng lại nhiều nhất là tiếp nhận to lớn thống khổ, đốt người uể oải suy sụp, nhưng lại đốt không chết người. Có thế màu vàng tiền giấy lại bá đạo hung mãnh nhiều lắm, thật có thể toàn bộ nhóm lửa thần hồn cùng nhục thể thật khả năng bị đốt chi sạch sẽ. Trì Bất Bàn không muốn gia hỏa này chết a, gia hỏa này nếu như bị thiêu chết, cái này thụ tra tấn chính là hắn cùng đại sư huynh. Thế nhưng là để Tào Phi Vũ ngoài ý muốn lúc Diệp Vũ cứ việc thân thể đột nhiên rung động mấy lần, nhưng rất nhanh có khôi phục bình thường, thế mà sinh sinh tiếp nhận xuống tới, ngay cả kêu thảm đều không có. Ồ, Trì Bất Bàn càng phát kinh ngạc, màu vàng tiền giấy hắn đều có thể chịu đựng lấy. Tào Phi Vũ cũng không để ý những này, một thanh màu vàng tiền giấy trực tiếp hướng về trong đó ném qua đi, một thanh liên tiếp một thanh, đốt ra ngọn lửa màu vàng, đem Diệp Vũ hoàn toàn bao phủ. Diệp Vũ bình yên nằm ở nơi đó, hắn lúc này ngay tại điên cuồng vận chuyển lực lượng, dọc mưa dị tượng thật có vĩ lực, để hắn có thể chống đỡ được lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình dọc mưa là dựa vào một ngày tận hưởng luân hồi chỗ tố, Diệp Vũ càng phát ra đối với một ngày tận hưởng luân hồi cảm thấy hiếu kỳ, hắn đến cùng mang đến cho mình cái gì? Không chỉ là không sợ cửu âm huyền lôi, hiện tại ngay cả cái này có thể thiêu đốt linh hồn quỷ hỏa đều có thể kháng trụ. Màu vàng tiền giấy bị Tào Phi Vũ không ngừng ném vào, nhưng là Diệp Vũ lại bình yên nằm ở nơi đó, hắn làm sao làm được? Tào Phi Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, cái này tiền giấy đốt ra hỏa diễm hắn rất rõ ràng, trực tiếp đốt cháy nhục thân cùng thần hồn, mặc cho ngươi mạnh hơn lực lượng bị khóa chặt ở trong đó đốt cháy, cũng phải gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Hắn cùng họa mỹ nhân trải qua đã không biết bao nhiêu lần, có thế mỗi lần kinh lịch đều như vào địa ngục đồng dạng, có thế tiểu tử này lần thứ nhất kinh lịch thế mà liền có thể tiếp nhận tờ giấy màu vàng kim, đồng thời không sợ hãi chút nào, thật sự là kỳ dị a. Trì Bất Bàn chuyển động cặp mắt ti hí của hắn, lập tức cười hắc hắc đứng lên. Khi tiền giấy bị toàn bộ ném vào về sau, Tào Phi Vũ đôi tròng mắt kia cũng trên người Diệp Vũ lưu chuyển, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng suy tư. Trên đời này cũng không phải là không có tiếp nhận tờ giấy màu vàng kim đốt cháy người, họa mỹ nhân cùng Trì Bất Bàn hiện tại cũng có thể gánh vác được, nhưng là dạng này phong khinh vân đạm có thể chịu đựng lấy, bọn hắn đều làm không được. Tiểu tử này ngay từ đầu rõ ràng không chịu nổi, thân thể đều co rút, làm sao đột nhiên liền trở nên thông dong như vậy tiếp nhận. 123 truyện.com